đều là cường giả đấu tôn cấp biệt, nếu không toàn lực ứng phó, muốn toàn thắng cũng không phải chuyện đơn giản. Mà còn một người nữa thực lực không thấp, có thể đánh đến bất phân thắng bại với thủ vệ long tộc mà dường như là có phần chiếm thế thượng phong. Long tướng quân, ta đã quyết định đi, nếu còn cố ý ngăn ta lại thì chỉ có thể là ra tay thôi. Thiên ma thánh nữ cương ngạnh từ chối. Thiên ma cửu biến công pháp, Lý Dật, ngươi nói trước một nửa đi, nếu không ta sẽ không giúp ngươi, mà giúp long tộc đó. An Đức Lược cũng không ngốc, nếu như thực sự đợi đến lúc an toàn rồi, Lý Dật và Thiên Ma Thánh Nữ liên thủ, bản thân sẽ không có khả năng đánh thắng lại. Tình thế nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Thấy An Đức Lược yêu cầu Lý Dật đưa ra Thiên Ma Cửu Biến công pháp, Thiên Ma Thánh Nữ sắc mặt trầm xuống, không vui nói. Dật Nhi, hắn là ai? Học viện La Lan viện trưởng An Đức Lược, đồng minh tạm thời của chúng ta. Lý Dật khổ sở nói. Đồng minh này không đáng tin. Thánh nữ vẻ mặt khinh thường, giọng nói mỉa mai. Lợi ích đồng minh vĩnh viễn không đáng tin cậy. Lý Dật suy nghĩ, vẫn thỏa hiệp nói. Yểm hộ chúng ta rời khỏi Tù Thiên Chi Động, chúng ta vừa đi vừa nói. Được, dưới sức hấp dẫn của Thiên Ma Cửu Biến công pháp, An Đức Lực sẵn sàng đổi bất cứ giá nào, bởi vì Thiên Ma Cửu Biến công pháp là giấc mộng lớn nhất cuộc đời của vị viện trưởng này. Vì muốn có được nó, An Đức Lực đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư cùng tinh lực có lẽ chỉ mình hắn biết. Những chuyện khác không nói, chỉ riêng việc hắn trăm phương ngàn kế bồi dưỡng La Tuyết Phong. Cốc truyện audio.com, nhắm thử nghiệm Thiên Ma Cửu Biến công pháp sơn trại cua rơ mình, đã đủ để thấy người này điên cuồng cực độ. Bây giờ, chỉ một bước nữa là tới giấc mộng, An Đức Lực há có thể không điên cuồng được sao? Thủ quyết di chuyển nhanh, một chiêu đấu kỹ chu tước cấp cao xé một lỗ hổng từ giữa hai cự long, dù sao cũng là chuyển nhanh, một chiêu đấu kỹ chu tước cấp cao do đấu thánh cường giả thi triển, hai chiến sĩ long tộc cũng cấn dốc toàn lực phòng ngự. Nhân lúc hai cự long lo phòng ngự, Lý Dật và Thiên Ma Thánh Nữ bay nhanh ra bên ngoài Tù Thiên Chi Động. Ma giả, tùy tâm sở dục tổn nhân lợi kỳ, duy hữu phệ tẫn cường giả, phương khả thành thiên ma chi biến. Lý Dật cũng không bội ước, vừa thối lui vừa lớn tiếng đọc Thiên Ma Cửu Biến công pháp. Như thế nào là phệ tẫn cường giả, phương khả thành thiên ma chi biến? An Đức Lực theo sát phía sau hai người, đấu khí đấu kỹ đầy sát ý đánh vào hai cự long đang theo sát phía sau. Lý Dật đương nhiên sẽ không nói cho hắn biến làm thế nào để luyện được phần đấu khí cốt lõi của sự tu luyện, chẳng qua không nhịn được nói. Ta chỉ có trách nhiệm nói cho ngươi biết công pháp, còn về nội dung ý nghĩa, với sự thông minh của viện trưởng các hạ, sau này từ từ lĩnh ngộ đi. Cũng khéo, chạy ra đến bên ngoài Tù Thiên Chi Động thì đọc được một nửa Thiên Ma Cửu Biến công pháp. Ngay lúc ba người Lý Dật hiện thân bên ngoài Tù Thiên Chi Động, cảnh tượng trước mắt Lý Dật chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Tan vỡ, Lý Dật quả thật có một cảm giác tan vỡ, cô sống cố chết rời khỏi Tù Thiên Chi Động, vậy mà không dự liệu được bên ngoài Tù Thiên Chi Động, hàng ngàn long tộc đang đứng nhìn chằm chằm, mà sau lưng những long tộc này là những cường giả con người đang nghiêm nghị đứng nhìn. Lý Dật không rõ, khi nãy hai bên còn đang liều chết chiến đấu, sao bây giờ đã tề tựu đầy đủ trước Tù Thiên Chi Động. Thời tiết thật là không tệ đó, Lý Dật ngẩng đầu nhìn lên trời. Vẻ u uất của bầu trời không biết đã tản đi từ lúc nào, ánh sáng cho người ta một cảm giác không thật khiến cho Lý Dật có chút váng đầu. Lý Dật, thì ra ngươi tới Long Đảo là để cứu thánh nữ. Giọng nói của Long tộc tộc trưởng có chút khiến người ta sững sờ không cách nào bình tĩnh được. Nhưng ngươi có thể không nghĩ tới, làm như vậy sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Trời đất chứng giám, Lý Dật trước giờ chưa hề có ý định đến Long Đảo, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ cứu mẫu thân ra khỏi Long Đảo. Nhưng sự việc phát triển như ngày hôm nay, dường như là có thiên ý bên trong, nếu không thì 200 năm trước vị long tộc dự ngôn sư, làm sao dự liệu rằng sẽ có một kẻ như hắn, từng tu luyện thiên ma đấu khí đem theo siêu phẩm thần binh lên đảo chứ? Cần biết, siêu phẩm thần binh trong thiên hạ này chỉ có 19 cái, cũng có nghĩa là số cường giả có khả năng trở thành người trong lời tiên đoán kia không vượt quá 19 người. Mà sự thật thì rất nhiều siêu phẩm thần binh sớm đã bặt vô âm tín, không nằm trong tay của bất cứ người nào. 19 người này cứ cho là đồng thời tu luyện thứ đấu khí bị nghiêm cấm nghiêm ngặt trên đấu thần đại lục thiên ma đấu khí thì càng là phượng mao lân giác. Trừ khi là thiên ý, Lý Dật không cách nào giải thích vì sao vô duyên vô cớ lại xông vào Long Đảo được. Tộc trưởng đại nhân, Lý Dật bình tĩnh trả lời. Nếu mẫu thân của ngươi phải chịu khổ trong một nơi tối tăm như vậy, vĩnh viễn chịu nổi. Cốc truyện audio.com, khổ tù cấm, ngươi sẽ nhẫn nại để chuyện đó kéo dài sao? Câu hỏi của Lý Dật khiến Lão Long có chút xấu hổ, những chuyện không bao giờ có thể xảy đến với Lão Long, Lão Long nếu đồng ý chẳng khác nào ủng hộ cách làm của Lý Dật, còn nếu như phản đối thì thực sự là không hợp tình hợp lý. Hơn nữa thấy Lão Long im lặng, Lý Dật tiếp tục nói.